người trần trị mặt khác, đại phu vô pháp trị liệu nghi nan tạp chứng, cuối cùng, mục đích là vì kiếm lấy ngẩng cao chữa bệnh phí. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, thân phận của nàng là tuyệt đối không thể cho hấp thụ ánh sáng. Năm nay tháng 6, nàng mới vừa mãn 12 tuổi. Nàng cái đầu tuy so bình thường cô nương muốn cao thượng một ít, nhưng cũng không có cao hơn quá nhiều. Mắt sắc người vẫn là có thể từ nàng thân cao ngoại hình thượng suy đoán ra nàng tuổi giới tính. Những người khác, nàng đảo không phải rất sợ, nàng lo lắng chính là Sở Diệu. Ân Sở Diệu công phu chắc tuyệt, rất có khả năng là một cái tuyệt điên tông sư. Tuy không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng người này trong tay có người, lại có quyền thế. Một khi làm hắn thỏa định tuổi giới tính phạm vi, tìm ra nàng chỉ là vấn đề thời gian. Nàng sơ hở quá lớn, đêm nay nàng nương tinh thần lực kịp thời tránh đi, không làm hắn nhìn đến chính mình. Đã có thể như vậy, hắn vẫn là đuổi theo nàng vây quanh nội thành chạy hai vòng. Nay là một cái phi thường khó giải quyết đối thủ, nhưng hắn theo dõi tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Nếu muốn tiếp tục cấp Trang Ngọc Đường trị liệu, cần thiết đến tưởng cái đáng tin cậy biện pháp. Thời Phù Hân nằm tới rồi trên giường, trợn tròn mắt nhìn Trướng Đình. Nàng tin tức con đường quá ít, đụng tới sự, bởi vì không hiểu biết tình huống, căn bản vô pháp tiến hành cụ thể phân tích. Như vậy quá bị động. Nôn Quốc công phủ bị như vậy, nhiều người giám thị, đêm thăm khẳng định là không được. Muốn như thế nào trị liệu Trang Ngọc Đường đâu? Trằn trọc trong chốc lát, Thời Phù Hân cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp. Đơn giản không hề nghĩ nhiều, nhắm mắt lại ngủ hạ. Cùng lúc đó, nội thành phương Tây phụ thành môn, Sở Diệu hai tay ôm ngực, đón gió lập với một chỗ trên thành lâu, quan sát trong ngoài thành giao giới khu vực này. Ninh Thành ngật đáp mày, biểu hiện tâm tình của hắn thật không tốt. Truy tung đến phụ thành môn, liền hoàn toàn mất đi người nọ tung tích. Nghĩ đến lúc trước truy tung một đường, hắn liền đối phương thân ảnh cũng chưa thấy rõ. Sở Diệu đôi môi liền không khỏi nhấp thành một cái tuyến, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Hắn cũng không phải là cửu phẩm võ giả, có thể ở trong tay hắn chạy trốn người, công phu tuyệt không ở hắn dưới. Tuyệt điên tông sư. Đại sở bên ngoài thượng năm đại, tuyệt điên tông sư đều có người nhìn. Bọn họ nếu tới kinh thành, hắn không có khả năng thu không đến tin tức. Không phải bên ngoài thượng, vậy chỉ có thể là lánh đời cao nhân rồi. Nghĩ đến chính mình tình huống, Sở Diệu đối đại sở cảnh nội còn giấu giếm mặt khác. Tuyệt điên tông sư, nhưng thật ra tiếp thu thật sự mau. Bất quá, tiếp thu là một chuyện, một cái thần bí không biết, tuyệt điên tông sư tới kinh thành lại là một chuyện khác. Tái Hoa Đà sao? Vì Trang Ngọc Đường trị liệu thương thế người là Tái Hoa Đà, việc này đặc giam từ đã điều tra rõ ràng. Dựa theo trước hai lần, Tái Hoa Đà nửa tháng cấp Trang Ngọc Đường trị liệu lần quy luật với mấy người nọ 89 phần 10 chính là Tái Hoa Đà. Một cái y thuật lợi hại tuyệt điên tông sư, cần thiết tìm ra người này tới. Đặc giam tư theo dõi toàn bộ kinh thành, là một cái tuyệt điên tông sư giấu ở kinh, chính là hắn thất trách. Sở Diệu lập tức quyết định, lại lần nữa tăng lớn đối Tái Hoa Đà cư theo dõi lực độ. Không chỉ có Sở Diệu suy đoán tới rồi, Tái Hoa Đà đến khám bệnh tại nhà quy luật. Đương sự Trang Ngọc Đường cũng đoán được, nửa tháng đến khám bệnh tại nhà một lần, cho nên 7 tháng mùng 1 ngày này, Trang Ngọc Đường sớm liền bắt đầu chờ đợi. Chính là chờ a chờ, thẳng đến ngày hôm sau sắc trời đại lượng, Trang Ngọc Đường cũng không chờ tới Tái Hoa Đà. Chẳng lẽ không phải nửa tháng đến khám bệnh tại nhà một lần? Lúc này, Trang Ngọc Đường đã có thể chính mình ngồi dậy. Tuy rằng hai chân còn không thể đứng thẳng, chính là dịch chuyển lại là không thành vấn đề. Không chờ tới Tái Hoa Đà, Trang Ngọc Đường có chút thất vọng, đỡ giường cản, cố hết sức ngồi dậy, mới vừa ngồi xong, Ôn Quốc Công liền đi đến. Thấy Ôn Quốc Công sắc mặt thập phần khó coi, Ngọc Đường vội vàng hỏi. Phụ thân, xảy ra chuyện gì sao? Ôn Quốc Công trầm khuôn mặt. Triển hộ vệ nói, phủ ngoại có người giám thị chúng ta. Trang Ngọc Đường đầu tiên là nhíu mày, ngay sau đó trên mặt lại lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Tối hôm qua Tái Hoa Đà không có tới, chính là bởi vì cái này đi. Phụ thân, biết là ai ở giám thị nhà chúng ta sao? Nôn Quốc Công hừ lạnh, không ngoài Vi, Liễu kia mấy nhà. Nhà chúng ta cùng Vi ra những người đó gút mắt, cũng không phải một ngày hai ngày, trước kia cũng chưa phát sinh cái gì. Như thế nào, đột nhiên, giám thị khởi chúng ta phủ. Nôn Quốc Công nghĩ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống. Là Vi phụ xem thường bọn họ, chúng ta trong phủ khẳng định có kia mấy nhà nhãn tuyến, Tái Hoa Đà trị liệu chuyện của ngươi rốt cuộc, không có thể giấu trụ. Nghĩ đến nhi tử có thương tích trong người, không nghĩ làm hắn bởi vì những việc này phiền lòng, liền nói, việc này ngươi không cần nhọc lòng, vi phụ biết xử lý như thế nào? Trang Ngọc Đường suy ngẫm trong chốc lát, đột nhiên nói. Phụ thân, ngươi làm, người chuẩn bị vừa xuống xe ngựa, mấy ngày nay ta khả năng muốn ra cửa. Từ Tái Hoa Đà hành sự tới xem, hắn hiển nhiên là không nghĩ làm người biết thân phận thật của hắn, bọn họ phủ bị người giám thị lên, hắn liền không tới. Hắn nếu tưởng lại lần nữa được đến trị liệu, phải chủ động ra phủ mới được, như vậy mới có thể có làm Tái Hoa Đà tiếp cận hắn cơ hội. Ôn Quốc Công biến sắc, không ủng hộ nói, người thương còn không có hảo, sao hảo ra ngoài, vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, thương càng thêm thương nhưng như thế nào cho phải. Trang Ngọc Đường đem chính mình suy đoán nói cho Ôn Quốc Công. Ôn Quốc Công nghe xong, trầm mặc một hồi lâu mới gật đầu đồng ý. Quốc nữ giam thực hành chính là thượng năm hưu nhị nghỉ ngơi chế độ. Phát hiện Ôn Quốc Công phủ bị vài phương thế lực giám thị sau, Thời Phù Hân liền không đánh gãy tiếp tục đêm thăm Ôn Quốc Công phủ. 7 tháng sơ năm, quốc nữ giam nghỉ. Thời Phù Hân đánh cùng Thời Định Hạo dạo Nam Thị Danh Hào, tiện đường đi một đường An Nghiệp Phường, phát hiện giám thị Tái Hoa Đà, cư người lại tăng nhiều, tâm tình rất là không tốt. Trang Ngọc Đường chuyển biến tốt đẹp tin tức một chút cũng chưa để lộ ra tới. Thời Phù Hân lười đến đi quản. Ôn Quốc Công phủ cùng nhà khác, thế lực miêu nị. Nàng chỉ biết, có người ở quấy nhiễu Tái Hoa Đà nổi danh, quấy nhiễu nàng kiếm bạc. Lão hồ không phát uy, cho rằng nàng là bệnh miêu đâu. Vèo vèo vèo. Thời Phù Hân vận dụng tinh thần lực cách, không khống vật năng lực, nháy mắt, 10 tới cục đá đồng thời treo không hiện lên, ngay sau đó lại như viên đạn phá không mà ra, chuẩn xác không có lầm đánh, chúng giám thị Tái Hoa Đà cư những người đó. Sau nửa canh giờ, Thao Thiết Tử Lầu, Mạnh Mặc Linh nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến độc thuộc Sở Diệu kia gian phòng. Diệu ca không hảo. Sở Diệu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hoang mang rối loạn Mạnh Linh. Ta trước kia đều là như thế nào cùng ngươi nói, gặp chuyện có thể bình tĩnh điểm sao? Mạnh Mặc Linh thở hổn hển, phe phẩy tay, bình tĩnh không được, chúng ta phái đi theo dõi Tái Hoa Đà cư người toàn bộ bị giết, ngươi mau đi xem một chút đi. Nghe vậy, Sở Diệu một chút liền đứng lên, bước nhanh ra phòng. Mạnh Mặc Linh vội vàng đuổi kịp. Thực mau, hai người tới đệ nhất chỗ theo dõi địa điểm. Sở Diệu nhìn ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự đặc giam tư nhân viên, ánh mắt âm trầm, bất quá thực mau lại phát hiện khác thường, ngồi xổm thân sờ sờ trên mặt đất người cổ mạch, sắc mặt chậm rãi lỏng xuống dưới. Không có chết, bọn họ chỉ là bị điểm ngủ huyệt hòa khí kỳ môn. Mạnh Mặc Linh mở to hai mắt nhìn. Chính là, bọn họ rõ ràng không có hơi thở. Sở Diệu bay nhanh trên mặt đất, người trên người điểm hai hạ. Bất quá một lát, Mạnh Mặc Linh liền nhìn đến trên mặt đất, mấy người ngực xuất hiện phập phồng, mặt lộ vẻ kinh hỉ nói. Làm ta sợ một cú sốc, ta còn tưởng rằng bọn họ đều đã chết đâu. Sở Diệu sắc mặt nhưng không có chuyển biến, tốt đẹp, nếu là phát hiện đến quá muộn, bọn họ xác thật sẽ chết. Khí khổng huyệt cũng không thể bị điểm lâu lắm. Tiếp theo, hai người lại tới chạy ra mặt khác, ba chỗ theo dõi điểm, giải khai mọi người ngủ huyệt hòa khí kỳ môn, chờ đến tất cả mọi người thanh tỉnh sau, hỏi một chút bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Nhìn đồng thời lắc đầu thủ hạ, Sở Diệu cũng không ngoài ý muốn chi sắc, cũng đoán được ra tay người. Hảo cái Tái Hoa Đà, này rõ ràng là ở cảnh cáo hắn đâu. Lần này hắn có thể lặng yên không một tiếng động điểm thủ hạ người huyệt, tiếp theo là có thể lặng yên không một tiếng động giết bọn họ. Diệu ca, cái kia Tái Hoa Đà biết chúng ta ở giám thị hắn. Nghe thấy cái này vấn đề, Sở Diệu trực tiếp cho Mạnh Mặc Linh một cái, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Ánh mắt. Mạnh Mặc Linh ngượng ngùng cười, kia hiện tại làm sao bây giờ, cái kia Tái Hoa Đà giống như có điểm bản lĩnh. Sở Diệu không trả lời ngay, suy nghĩ sau một lúc lâu mới nói. Đệ nhất chỗ, đệ nhị chỗ tiếp tục giám thị, nơi thứ ba cùng đệ tứ chỗ rút lui. Mạnh Mặc Linh do dự nói, còn muốn tiếp tục giám thị nha. Vạn nhất tiếp theo cái kia Tái Hoa Đà hạ tử thủ làm sao bây giờ? Sở Diệu dùng xem, ngốc tử ánh mắt nhìn thoáng qua Mạnh Mặc Linh, dừng một chút, vẫn là giải thích nói. Hắn sẽ không, ngươi không phát hiện sao, người này cùng những cái đó hận không thể đương ẩn hình người người giang hồ không giống nhau. Hắn tới kinh thành sau, sở làm việc làm, một chút đều không có muốn điệu thấp ý tứ, tương phản. Hắn rất tưởng làm tất cả mọi người biết Tái Hoa Đà cứ tồn tại. Mặc kệ là giúp Võ An Hầu cùng Nam Hòa Bá ra cô nương, giải xích diễm trồn độc, vẫn là trị liệu liền. Triển Thần Y đều bó tay không biện pháp Trang Ngọc Đường. Mục đích của hắn đều thực minh xác, chính là làm người biết hắn Tái Hoa Đà y thuật thực hảo. Mạnh Mặc Linh vẫn là có chút không rõ. Diệu ca, nếu như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn muốn cho nơi thứ ba, đệ tứ chỗ rút lui? Sở Diệu có chút tâm mệt, nếu không phải Mạnh Mặc Linh mọi chuyện lấy hắn vì trước,